Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, mới trinh đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân ở tỉnh viện bận rộn, lại là một cái 12 giờ trôi qua. Mặc niệm kết thúc, hắn hạ xuống đầu lại ngóc lên. Cái kế tiếp, Trịnh Nhân thở dài. Nói đến, Trịnh bác sĩ mới vừa nhận được trước chỉ mệnh lệnh, nối tiếp chữa bệnh đội đã đến, các người phải đi về. Lão chủ nhiệm Trần nói đến, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, phải đi về, như thế đột nhiên, mặc dù nghe Tô Vân nói đến nối tiếp quân đội đã tới gần sự việc. Chỉ khi nào nhận được mệnh lệnh, vẫn là có chút kinh ngạc, buổi chiều 6 giờ máy bay. Lão chủ nhiệm Trần nhìn thời gian đồng hồ, 912 bác sĩ, là buổi chiều 6 giờ máy bay hồi Đế Đô. Hắn nhìn Trịnh Nhân khuôn mặt trẻ tuổi lên toát ra tiếc nuối vẻ mặt. Đi tới, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, nói đến, cảm ơn ngươi và các ngươi trợ giúp, là thời điểm hồi đi nghỉ ngơi một chút. Đây là mệnh lệnh, không cho cự tuyệt. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái, 7 ngày trôi qua, hoàng kim 72 giờ sớm đều trở thành lịch sử. Được cứu người bị thương đạt được cứu chữa, còn dư lại giải phẫu mặc dù tính vẫn là đặc biệt lớn. Nhưng có hậu kế chữa bệnh đội trợ giúp, Thành Đô sẽ không có vấn đề lớn. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, Trịnh Nhân trong lòng buồn bã mất mát, đáy lòng mạnh chống đỡ một cổ khí mà tản đi. Mệt mỏi giống như là thủy triều vậy thẳng phải đem cả người cũng chìm ngập. Lão bản, bọn họ tới. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không lên tiếng. Chỉ trong hành lang mới vừa thay xong quần áo người tiến vào. Nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Im lặng không nói. Trịnh bác sĩ, đi ở cái ảnh đi. Lão chủ nhiệm Trần nói đến. Đây là xưa nay quy củ. Lưu ảnh, lưu niệm. Một số năm sau thấy tấm ảnh, còn có thể hòa tan năm tháng dấu vết, để cho vào giờ phút này trí nhớ đổi được rõ ràng. Lão bản, muốn không muốn ta cho ngươi trang điểm một chút, ngươi mặt mũi này lên lúc xanh lúc tím, nhưng mà không tốt xem. Tô Vân khó khăn được buông lỏng, làm cho đùa hỏi, y nhân, tới. Trịnh Nhân hướng đang ở trong phòng giải phẫu bận rộn tả y nhân vẫy vẫy tay. À, thế nào? Tạ y nhân đang phải chuẩn bị hạ một buổi giải phẫu dụng cụ. Gặp Trịnh Nhân xông lên mình vẫy tay. Có chút không hiểu đi ra. Nối tiếp chữa bệnh đội tới. Chúng ta phải về nhà. Trịnh Nhân nói đến. Tạ y nhân ngẩn người một chút. Mình mới tới không tới một ngày à. Đáng ghét. Đều là Trịnh Nhân cái này tên khốn kiếp. Tiểu y nhân lập tức trở về nhớ lại mình ở siêu thị thời điểm. Hàng này lại đóng lại điện thoại di động không trở về mình tin tức. Bất quá nàng không có kiên trì và tự do phóng khoáng. Chẳng qua là gật đầu một cái. Đuôi ngựa khẽ giơ lên. Y nhân, ngươi làm sao trở về? Tô Vân hỏi, xe thả vào cái này. Ta theo ba ta nói một tiếng. Tìm người mở hồi liền có thể đi. Tạ y nhân đi Trịnh Nhân bên người nhích lại gần. Nói đến, ta muốn cùng các người ngồi chung máy bay trở về. Nàng rất thật cẩn thận, tựa như rất sợ Trịnh Nhân một lần nữa không từ từ biệt. Trở về, ta trước phải làm một đấm bóp. Sau đó đang đắp chăn thật tốt ngủ 3 ngày trước 3 đêm. Mệt chết lão tử, Tô Vân trong miệng lẩm bẩm. Và mới tới các thầy thuốc sát vai mà qua. Ánh mắt lần lượt thay nhau, tràn đầy kiên định cùng tín niệm. Không nói gì, chẳng qua là ánh mắt trao đổi cũng đã đủ rồi. Đi tới phòng thay quần áo, Trịnh Nhân yên tĩnh ngồi ở trong một cái góc, yên lặng ngẩn người ra. Thật lâu đều không hưởng thụ qua ngẩn người thời giờ. Nhập xuyên sau vẫn luôn ở mệt nhọc chạy thục mạng, cố gắng tiết kiệm mỗi một phút mỗi một giây. Bỗng nhiên rảnh rỗi. Loại cảm giác này thật sự là rất cổ quái đây. Lão bản, hút điếu thuốc, Tô Vân biến ma thuật như nhau đổi ra một hộp thuốc lá. Ném cho Trịnh Nhân một cây. Ở đâu ra? Trịnh Nhân kinh ngạc. Tùy tiện tìm ai muốn hộp thuốc lá. Có gì khó sao? Tô Vân đối với Trịnh Nhân nghi vấn khinh bỉ. Giải phẫu làm tốt. Làm sao những chuyện này hắn còn muốn qua đầu óc? Trịnh Nhân cười một tiếng. Từ trong bao thuốc lá rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Tô Vân trong tay một cái duy nhất cái bật lửa chơi đi ra Zippo dáng điệu. Nơi tay chỉ gian lăn lộn nhảy. Phảng phất là một cái tinh linh. Trịnh Nhân hút thuốc không nhiều. Vậy không nghiên cứu qua những thứ này để cho người lóa mắt đồ. Ở hắn xem ra, hút thuốc chính là hút thuốc. Nghiêm túc rút ra là được. Ăn cơm cũng là ăn cơm. Nghiêm túc ăn chính là, còn như ăn có ngon hay không, là một cái khác khái niệm. Mở cửa sổ ra, ấm áp ẩm ướt không khí thấu đi vào. Đến gần cửa sổ, Trịnh Nhân hít một hơi khói. Tắm, thay quần áo, nên trở về nhà rồi. Tô Vân thanh âm có chút mờ mịt, hình như là đang nhớ lại trong bị lạc như nhau. Trở về, còn có một cặp chuyện phải làm. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi, đến lúc đó tiếp giải phẫu làm được ói, ngươi có thể đừng than phiền, không có sao, có Phú Quý Nhi đâu, theo ta không có quan hệ gì, ta chỉ phải phụ trách số liệu xử lý, cùng với thu góp, sửa sang lại tư liệu, những chuyện này đối với ta lại nói, động một cái là đủ rồi, Tô Vân ngược lại là không có vấn đề. Giơ tay lên hoạt động một chút ngón út. Ta cảm thấy địa phương có chút nhỏ. Bệnh khu không đủ lớn à? Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Bây giờ giới vào trình độ đã đến gần đỉnh cấp. Trịnh Nhân cảm giác được mình làm tiếp giải phẫu tốc độ tuyệt đối không gì sánh nổi. Đối mặt đế đô biển khơi vậy người bệnh nhóm. Chế ước giải phẫu lượng. Chỉ có phòng bệnh không đủ cái vấn đề khó khăn này. Hơn nữa tiếp giải phẫu còn có kỳ 2 phải làm. Đây đều là để cho người nhức đầu sự việc. Lão bản, người biết hiệp hòa căn bản không có tham gia phòng bệnh sự việc sao? Tô Vân thản nhiên nói đến. Ếch, không biết, Trịnh Nhân nơi nào biết những thứ này bắt quái sự việc. Hắn lắc đầu một cái. Năm đó hiệp hòa lão chủ nhiệm là hai viện viện sĩ. Giang hồ địa vị vậy kêu là một cái cao. Hiệp hòa, ngươi cũng biết, địa phương nhỏ như bảo, trong viện mặt cấp cho hắn một cái bệnh nhẹ khu, bị lão nhân gia cự tuyệt. Tô Vân nói, tại sao? Trịnh Nhân không rõ ràng, cho phòng bệnh, vẫn là ở hiệp hòa bệnh viện, đó là thiên đại hảo sự con a, sẽ có người cự tuyệt sao? Ta cũng không biết, chỉ biết là chuyện này. Bây giờ hiệp hòa Phan chủ nhiệm bởi vì không có bệnh khu. Chỉ có thể ai khoa đi. Ở những thứ khác bệnh khu làm giải phẫu. Tô Vân nói đến. Ừ, đây cũng là một cái ý nghĩ à. Hơn nữa ngươi nếu là muốn nâng cao giải phẫu tính. Ta cảm thấy chỉ ở bổn viện làm là một chuyện. Chủ yếu hơn chính là đi chạy phi đao. Tô Vân rất tích cực bày mưu tính kế. Nhìn dáng dấp gần đây chuyện này từ hắn trong lòng đi qua mấy lần. Cái này ta có nghĩ tới. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Bất quá chạy phi đao. Cần thừa dịp cuối tuần thời gian. Cũng không biết mình ngày thường ra cửa có tính hay không cởi đồi. Còn dư lại, ta gần đây đầu óc mơ hồ. Cũng không nghĩ tới quá nhiều. Đi một bước, xem một bước tốt. Tô Vân đạo đúng vậy. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chỉ cần có tay nghề ở đây. Cũng không sao lo lắng. Còn như thời gian. Trịnh Nhân trong lòng cũng không có chắc. Muốn chờ Mơ Hà tiến sĩ tới sau thương lượng lại. Đến lúc đó. Là có thể có xác thực tin tức. Dứt khoát hút thuốc xong. Đem tàn thuốc ném tới trong bồn cầu xông lên đi. Trịnh Nhân bắt đầu tắm. Đơn giản xông lên một chút. Nhanh chóng nhanh một chút cũng là phải. Khẳng định giặt không đi một thân mệt mỏi cùng phong trần. Trở về, đối với Trịnh Nhân cũng không có nghĩa là có thể ung dung rất nhiều. Đó là một lần tiệm hành trình mới.